ông Phaolô kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Công vụ tông đồ chương 25 từ câu 1 đến câu 12. 3 ngày sau khi nhậm chức, tổng trấn Festo từ Caesarea lên Jerusalem. Các thượng tế và thân hào Do Thái đến kiện ông Phaolô. Họ khẩn khoản xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phaolô là đưa ông về Jerusalem, vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. Nhưng ông Festo đáp rằng ông Phaolô đang bị giam giữ ở Caesarea, còn chính ông cũng sắp sửa về đó ngay. Ông lại thêm: những ai trong các ông có đủ tư cách, hãy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có gì sai trái thì cứ việc tố. Sau khi ở lại Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea. Hôm sau ông ra ngồi tòa và truyền điệu ông Phaolô đến. Ông Phaolô vừa tới thì những người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Ông Phaolô tự biện hộ: tôi không có tội gì đối với lề luật Do Thái, đối với đền thờ hay hoàng đế Caesar. Ông Festo muốn được lòng người Do Thái nên đề nghị với ông Phaolô: ông có muốn lên Jerusalem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này không? Nhưng ông Phaolô đáp: tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó. Tôi đã không làm gì hại những người Do Thái, như chính ngài thừa biết. Nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đã làm điều gì đáng chết thì tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Bấy giờ ông Festo bàn với hội đồng tư vấn rồi trả lời: ông đã kháng cáo lên hoàng đế Caesar thì ông sẽ lên hoàng đế Caesar. Ông Phaolô ra trình diện vua Agrippa. Công vụ tông đồ chương 25 từ câu 13 đến câu 27. Ít ngày sau, vua Agrippa và bà Bernice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: ở đây có một người tù ông Felix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn, ngày hôm sau tôi đã ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phaolô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Bây giờ vua Agrippa nói với ông Festo: tôi cũng muốn được nghe ông ta nói. Ông Festo trả lời: ngày mai ngài sẽ được nghe. Vậy hôm sau, vua Agrippa và bà Bernice tiến vào cung đường cách rất long trọng, cùng với các sĩ quan chỉ huy cơ đội và các người có chức vị trong thành phố. Theo lệnh ông Festo, người ta điều ông Phaolô đến. Ông Festo nói: kính thưa đức vua Agrippa và toàn thể quý vị có mặt ở đây với chúng tôi, quý vị thấy người này. Toàn thể cộng đồng Do Thái đã đến gặp tôi ở Jerusalem cũng như ở đây về việc của đương sự. Họ la lên rằng đương sự không được phép sống nữa. Phần tôi không thấy đương sự đã làm gì đáng chết. Nhưng vì chính đương sự đã kháng cáo lên thánh thượng, nên tôi đã quyết định giải về kinh. Về vụ của đương sự, tôi không có gì chắc chắn để tâu lên Chúa thượng. Vì thế tôi đã đưa đương sự ra trình diện quý vị, và nhất là ngài, kính thưa đức vua Agrippa, để sau lần tra hỏi này tôi sẽ có gì để tâu. Vì thiết tưởng giải tù nhân lên mà không nói rõ đương sự bị tố cáo về những tội gì thì thật là vô lý.